Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thế Hiền cũng uống cạn rượu, đánh thức tinh thần dân tộc Trường Bình công chúa đánh rơi chén rượu xuống đất. Độc đã phát tác, cô lảo đảo cùng phò mã ôm nhau từ từ ngồi xuống, dựa vào NGC phò mã. Uyên ương lữ song dựa bằng, tựa giao kha lão thụ vĩnh chẳng phân biệt. Uyên ương chim trời dựa vào nhau, tựa như cây cổ thụ già không bao giờ tách rời. Hợp, Hán Giang Sơn niên đại có trung thần, một sớm cử cánh tay phục quốc Tuyết Tiêu vong hận. Trên non sông Đại Hán vẫn còn trung thần, sớm muộn gì cũng sẽ dây binh phục quốc, rửa hận cho quốc gia. Hai người ôm nhau nhắm mắt mà chết, Sở Nguyệt Nịnh vô cùng xúc động trước kết cục bi thảm này. Sau khi các hoa đán chào khán giả, không ít khán giả đã lên sân khấu tặng hoa. Tuy nhiên, những bó hoa tươi này không phải dành cho nữ hoa đán đóng vai Trường Bình công chúa mà là dành cho một bà lão. Bà lão đội tóc giả châu báu, vẻ mặt hiền từ, bà xua tay cảm ơn người hâm mộ rồi mới xuống khỏi sân khấu. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, cụ già chống gậy đi đến trước mặt Lương lão thái, đưa cho bà một bó hoa lớn. Chúc mừng Lương giáo sư về hưu, khí phách năm xưa ở nhà hát vẫn không hề phai nhạt. Cha tôi nếu còn sống nhất định sẽ vô cùng tự hào về bà. Lương lão thái nhận lấy hoa tươi, mỉm cười nói. Hy vọng ông bầu gánh dưới suối vàng sẽ biết rằng tiểu điệp không làm mất mặt nhà hát. Mắt bà đã mờ, bà quay đầu nhìn lại sân khấu, như thấy lại Quách Phượng Đan dẫn dắt bà lên sân khấu tập luyện ca hát. Nắm tay bà từng bước đi vòng quanh sân khấu. Sau thảm kịch Quách gia, bà thề sẽ theo đuổi con đường ca hát tuồng đến cùng. Thoáng chốc đã mấy thập kỷ trôi qua. Bà cũng đã đến tuổi về hưu, ký ức về quá khứ ùa về, Lương lão thái rưng rưng nước mắt. Nếu như chị Đan Đan còn sống, chị ấy nhất định sẽ hát hay hơn tôi. Đừng tự hạ thấp bản thân, một giọng nói thanh thúy vang lên. Lương lão thái ngạc nhiên ngước mắt nhìn, đứng trước mặt Lương lão thái là một cô gái trẻ tuổi, khí chất thanh tao, khuôn mặt trắng nõn nà nở nụ cười nhẹ nhàng. Tiểu Điệp Điệp, Đan Đan từng nói đã từng xem bà hát tuồng. Hát rất hay, bà ấy rất tự hào về bà. Cô cũng thấy vậy, Lương lão thái quả thật hát rất hay. Sở Nguyệt Nịnh hướng về phía Lương lão thái vẫy tay, sau đó xoay người đi về phía cổng ra. Chu Phong Húc nhìn Lương lão thái, rồi lại nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Là cô bé năm xưa sao? Đúng vậy, Sở Nguyệt Nịnh thu hồi ánh mắt, nhìn những ông bà lão già đang đi ra ngoài, mỉm cười. Đi TV, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Điệp Điệp. Tiểu Điệp Điệp, Lương lão thái cả người run rẩy lặp đi lặp lại, đây là biệt danh mà chỉ có chị Đan Đan mới gọi bà. Nước mắt bà tuôn trào, muốn đuổi theo cô gái nhưng không còn sức lực. Có lẽ, chị Đan Đan thực sự đã xem bà diễn. Nếu không biệt danh này từ đâu mà có, hí khúc ngày càng đi xuống. Cụ già cảm thán, khán giả thích xem kịch ngày càng già đi, giới trẻ ngày càng nhiều, không biết sau này hí khúc sẽ đi về đâu. Lương lão thái mỉm cười buồn bã, miễn là có người truyền lại là được. Cháu gái út nhà bà mới sinh ra, vừa chào đời đã được bà dạy hát. Không hiểu sao, Lương lão thái luôn thấy bóng dáng Quách Phượng Đan trên khuôn mặt cô bé. Sau khi kết thúc, Lương lão thái cảm thán, dù sao cũng coi như có người kế tục nghề này. Cụ già cười to, chắp tay, vậy thì phải chúc mừng bà rồi. Cháu trai tôi cũng học hát tuồng, đợi cháu gái bà lớn lên. Để chúng nó cùng nhau diễn xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên rồi, Lương lão thái được tiễn ra khỏi nhà hát. Dù thế nào đi nữa, hí khúc Quảng Đông cũng phải tìm cách để phát triển. Buổi tối, biệt thự nhà họ Phương đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn lấp lánh soi sáng mặt nước lấp lánh của bể bơi. Bãi đỗ xe đầy ắp siêu xe, bãi cỏ cũng chen chúc những người thượng lưu. Cách Trương,